Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1473, người cá truyền thuyết. 19. Mặc kệ Á Trạch nói thế nào, người cá môn đều cảm thấy là Minh Thù bức bách hắn. Minh Thù, có phen não tàn thật tốt. Á Trạch, bỏ qua cho ta có được hay không? Các ngươi đám này ngu xuẩn. Người mau buông ra Á Trạch đại nhân. Các ngươi làm ta khờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Liễm duỗi tay cầm cổ tay Minh Thù. Ta đến đây đi. Đây là hắn trong tộc chuyện. Không nên để cho nàng vì chính mình ra mặt. Ngươi làm được sao? Bị hoài nghi như thế. An Liễm tỏ vẻ rất tức giận. Ta có thể. Minh Thù trên dưới quan sát hắn một hồi. Lanh lẹ giơ tay lên bổ choáng váng Á Trạch. Sợ hắn nửa đường tỉnh lại. Minh Thù lại đem chói gô cỗ. Chỉ còn lại cái ánh mắt. Nhưng mà đem người ném cho hắn. Ta đầy ăn bàng đi rồi. An Liễm, chính mình ở trong mắt nàng, rốt cuộc là có bao nhiêu yếu. An Liễm phức tạp nhìn một chút trong tay chói gô cỗ. Vẫn yên lặng, đại khái là rất vô dụng cái loại này. Minh Thù tầm mắt quét qua người cá, chứa đựng mỉm cười, đi tới một cây hình trụ ngồi xuống. Từ phía sau lôi ra mấy con nướng chín bàng. Người cá môn, miệng nó. Á Trạch ở trong tay An Liễm, người cá không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghe An Liễm nói. Dầu gì đã từng cũng là thống lĩnh qua nhân ngư tộc. An Liễm nói chuyện mạch lạc rõ ràng, toàn bộ sự tình mở ra, bất kỳ điểm khả nghi, hắn đều có thể giải thích rõ. Dần dần có người cá bắt đầu dao động, người cho rằng là An Liễm là muốn lấy lý phục người. Không, liền Minh Thù đều nghĩ sai. Hắn nói xong sau, đem bảo hạp lấy ra. Bảo hạp ở chỗ này của ta. Bảo hạp tại người nào? Ai liền có thể thống lĩnh nhân ngư tộc? Quy củ này mọi người không quên chứ? Người cá môn trố mắt nhìn nhau chốc lát. Bọn họ nhìn một chút vẫn ở trong hôn mê Á Trạch. An Liễm đem Minh Thù mang tới một tòa cung điện trong. Chỉnh tòa cung điện đều là dùng vỏ sò loại chất liệu xây dựng. Hiện lên trắng muốt ánh sáng. Bảo hạp như thế hữu dụng. Mới bắt đầu ngươi tại sao không lấy ra? Minh Thù nghĩ đến mới vừa rồi đám người kia cá phản bội tốc độ. Thật là không nói gì. Cái này mẹ nó liền cùng hoàng đế ngọc tỷ tựa như. Ai cầm đến người đó chính là lão đại. Đây chính là Á Trạch đuổi theo hắn không buông nguyên nhân sao? Thiếu niên cúi đầu nhìn lấy trong tay bảo hạp. Thanh âm thật thấp. Ta không nghĩ bọn họ hiểu lầm ngươi. Hắn là có thể ngay từ đầu liền lấy ra bảo hạp. Nhưng là không giải thích rõ cả sự kiện. Lai lịch của nàng cũng không có biện pháp giải quyết. Người cá coi như bởi vì bảo hạp thần phục hắn. Cũng sẽ đối với nàng có sự hiểu lầm. Minh Thù xoay người. Đột nhiên gần sát hắn. Nàng trong ánh mắt mang theo nhạt nhẽo nụ cười. Sợ hắn như vậy môn hiểu lầm ta. Ngươi thích ta nha. Thiếu niên hơi hơi trợn to mắt, giống như là nghe thấy để cho hắn không thể tin nói. Hắn hơi hơi lui về phía sau, ngân bạch đuôi cá không có chương pháp gì quét qua hai cái. Không thể, người nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chút. Thiếu niên cơ hồ là chạy trối chết. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, không thể cái gì, không thể thích nàng. An Liễm rời đi cung điện, trên mặt hắn có chút ngạc nhiên chi sắc. Nhịp tim dường như muốn nhảy ra kịch liệt. Thích nàng. Sao? An Liễm đứng ở bên ngoài cung điện rất lâu. Triệu tập người cá tập họp. Hắn rời đi thời gian dài như vậy. Rất nhiều chuyện đều cần lần nữa hiểu rõ an bài. Nhưng là bận rộn cũng không thể để cho An Liễm quên Minh Thù. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ tới. Nàng hỏi chính mình vấn đề kia thời điểm. Trên mặt mỗi một cái biểu tình. An Liễm đại nhân. Chúng ta như vậy an bài không có vấn đề sao? Nhân loại mặc dù không bằng chúng ta ở trong nước có ưu thế. Nhưng là bọn họ vũ khí so với chúng ta tiên tiến. Chúng ta, An Liễm đại nhân, người có hãy nghe ta nói sao? An Liễm lấy lại tinh thần. Tinh xảo giữa lông mày một mảnh lạnh lẽo. Ừ, người tiếp tục, người cá nhìn hắn chừng mấy lần. Thấy An Liễm nghiêm túc, hắn mới tiếp tục nói. chúng ta có thể sẽ tổn thất nặng nề. Gần nhất mấy trận chiến dịch, các tộc nhân đã có chút ít tinh thần đê mê. An Liễm cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu chiến dịch, hoạch định bước phát triển mới an bài. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ người xung quanh cá đều đi rồi. An Liễm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, tầm mắt liếc đến nửa kéo tay áo. Nàng thế nào cũng phải cho chính mình mặc vào y phục như thế. Trói buộc làm cho hắn rất không thoải mái. Nhưng hắn tại sao không có cởi xuống đây? Đột nhiên thật sự muốn nàng. Tư Luyến một khi ló đầu, liền kềm nén không được nữa. An Liễm một người đi Minh Thù chỗ ở. Hắn đứng ở bên ngoài không có vào trong. Những ngày qua người cá môn thanh âm phản đối càng ngày càng lớn. Một nhân loại, đợi ở trong nhân ngư tộc, tính là chuyện gì? Cho dù nàng và những nhân loại khác không giống nhau, xét đến cùng, nàng vẫn là nhân loại. Đứng nơi này làm gì? Làm môn thần. Thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên. An Liễm thân thể cứng đờ. Màu trắng bạc đuôi cá tựa hồ cũng quên đong đưa. A hát, người chạy cái gì? An Liễm chạy ra khoảng cách rất xa. Xác định Minh Thù không có đuổi tới. Hắn dừng lại thở phào. Hắn tại sao phải chạy a? Chạy cái gì chạy? Có gì phải sợ? An Liễm tâm phiền ý loạn. Người cá môn cũng có thể cảm giác được. Ngày này An Liễm đẩy tất cả mọi chuyện. Một người đi nhân ngư tộc chỗ sâu. Dòng biển lâm như lục địa đại thụ che trời. Vào trong liền có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. An Liễm một đường hướng chỗ sâu nhất đi. Người nào? Hai cái màu đen đuôi cá người cá tay cầm tam xoa kích đem An Liễm ngăn lại. An Liễm thanh tuyến bằng phẳng trả lời. An Liễm, cái kia hai con nhân ngư quan sát hắn mấy lần. Chuyện gì? Ta muốn gặp các ngươi biển vu. Chờ một chút. Trong đó một con nhân ngư xoay người tiến vào. Chỗ sâu. Tại nhân ngư tộc dám như thế cùng thống lĩnh nhân ngư tộc đại nhân nói chuyện. Cũng chỉ có những thứ này nắm giữ màu đen đuôi cá người cá. Nhân ngư tộc cái đuôi quyết định một cái người cá tại trong tộc địa vị. Hồng hoàng lam lục những thứ này màu sắc đều phi thường dễ thấy. Kim sắc tương đương với người cá trong quý tộc. Mà màu trắng bạc thuộc về phi thường hiếm thấy màu sắc. Toàn bộ nhân ngư tộc ghi lại trong. Cũng chỉ có như thế mấy vị. Không ngoài chính là mỗi một vị đều phi thường xuất sắc. Nhưng cũng không phải là mỗi một vị xuất sắc màu trắng bạc đuôi cá người cá. Đều sẽ cho nhân ngư tộc mang đi may mắn. Ngược lại cũng có cho nhân ngư tộc mang đến tai nạn. Cho nên màu trắng bạc đuôi cá tồn tại. Khen chê không đồng nhất. Nhưng là màu đen đuôi cá. Cái kia chính là trong nhân ngư tộc chán ghét tồn tại. Bởi vì màu đen, ở bên trong nhân ngư tộc, tượng trưng là bất hạnh, tai nạn. Màu đen đuôi cá người cá theo chỗ sâu trở lại. Mời, An Liễm xuyên qua cái kia mảnh rong biển lâm. Trước mặt sáng tỏ thông suốt, san hô xây dựng trước nhà. Màu đen tuyền đuôi cá người cá ngồi ở trên một tảng đá. Không đếm xỉa tới dùng ngón tay lý tóc của mình. An Liễm đại nhân, đến nơi này của ta, có chuyện gì? Thiếu nữ như vậy mềm mại sáng rỡ gương mặt, âm thanh lại như bà lão khàn khàn khó nghe. Không nói ra được không khỏe cùng quỷ dị. An Liễm không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hai tay trùng điệp thả ở trước người. Thản nhiên nói, ta có việc hỏi ngươi. Người cá kiều ngón tay, cầm lên chính mình một chòm tóc. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? An Liễm ánh mắt trầm trầm nhìn lấy nàng. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói, liên quan với người cá thích nhân loại. Người cá trong tay tóc rơi xuống. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn tới. Khóe miệng lộ ra một luồng nụ cười cổ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.